Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Tiêu Pháp Tôn lại là vì sao ở đây? Giọng nữ tử từ phía sau truyền đến, kéo Minh Tiêu Pháp Tôn trở về thực tại. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Từ Mạn Mạn, tìm một ít đồ cũ. Hắn dứt lời bước vào trong phòng, vùng tay áo phủi đi lớp bụi bặm, từ dưới gầm giường lôi ra một chiếc hộp gỗ mục nát. Mở hộp ra, bên trong là mấy món đồ chơi trẻ con đơn sơ, nhiều thứ đã mục ruỗng. Từ Mạn Mạn tự nhiên nhận ra, đây là những món đồ năm xưa nàng tặng cho Thận Chi. Minh Tiêu Pháp Tôn khẽ thở dài, cẩn thận thu lại những món đồ, lúc này mới xoay người lại nói với Lang Âm Tiên Tôn. Ngày đó ở Nhàn Vân Điện, ta đến không kịp, sau này mới nghe những chuyện hoang đường đó. Hai vị tự xưng có tình với Từ Mạn Mạn, nhưng ta nghĩ các ngươi có lẽ đã hiểu lầm. Nàng vốn tính lương thiện, đối với ai cũng hết lòng hết dạ, chỉ có một mạng, lại hận không thể cứu vạn người. Nàng dù có thể vì ngươi mạo hiểm cả tính mạng, cũng không hẳn là để ngươi ở trong lòng. Từ Mạn Mạn rõ ràng cảm thấy sống lưng Lang Âm Tiên Tôn thẳng lên. Bàn tay đặt sau lưng cũng vô thức nắm chặt. Khụ khụ, Từ Mạn Mạn ho khan cắt ngang lời Minh Tiêu Pháp Tôn. Tôn thượng nói sai rồi, người ta sẽ thay đổi. Minh Tiêu Pháp Tôn cười nhạt, người ta sẽ không thay đổi, chỉ là sẽ lừa dối. Từ Mạn Mạn cười gượng hai tiếng, không thể không thừa nhận, Từ Thận Chi vẫn rất hiểu nàng. Tôn thượng hẳn cũng muốn khởi hành đi Thiên Đô, có muốn ghé Huy Châu trước không? Từ Mạn Mạn đổi chủ đề. Minh Tiêu Pháp Tôn gật đầu, như vậy cũng tiện đường. Tiên Tôn, chúng ta có nên đi thôi không? Lang Âm Tiên Tôn nhìn ngôi nhà tranh rách nát trước mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì, một lúc lâu sau mới đáp lại, đi thôi, vì sự chậm trễ này. Khi hai người trở lại Huy Châu thì đã là hoàng hôn. Lê Khước và Ngao Tu đã đợi trước Du Cơ lâu hơn một canh giờ, vốn đã có chút mất kiên nhẫn, nhưng thấy Minh Tiêu Pháp Tôn cùng hai người đi tới, sự mất kiên nhẫn lại chuyển thành nghi hoặc. Trước Du Cơ lâu là một quảng trường rộng lớn, dù mặt trời đã lặn về phía tây, người vẫn tấp nập. Lê Khước và Ngao Tu tướng mạo xuất chúng, khí chất phi phàm, đứng ở đó thu hút vô số ánh mắt tò mò và những lời bàn tán xôn xao. Mọi người đều biết, giới tu đạo tu vi càng cao, dung mạo càng đẹp, hai người này tư thái như vậy chắc chắn không phải người thường, nên không ai dám tiến lên trêu chọc, mà lúc này lại xuất hiện ba người càng thêm siêu phàm thoát tục, khiến mọi người không khỏi ngây người nhìn. Chưa đợi mọi người hoàn hồn, đã thấy một người vội vã chạy ra từ Su Cơ lâu, chạy đến trước mặt ba người kia cung kính khom lưng hành lễ. Kia chẳng phải là lâu chủ sao? Sao hắn lại cung kính với người nọ như vậy? Người nọ có địa vị gì? Đó là trang phục của Thần Tiêu phái, có thể khiến lâu chủ Su Cơ lâu cung kính như thế. Ngoại trừ Liễm Nguyệt Đạo Tôn đã qua đời, chỉ sợ chỉ có trưởng môn Thần Tiêu phái Minh Tiêu Pháp Tôn mà thôi. Lời vừa dứt, mọi người ồ lên, ánh mắt nhìn về phía Minh Tiêu Pháp Tôn càng thêm phần sùng kính. Lê Khước và Ngao Tu đi theo Minh Tiêu Pháp Tôn, được lâu chủ đích thân tiếp đón vào Su Cơ lâu. Hai người, một kẻ sống lâu ở Chu Tử Khư, trăm năm chưa từng bước chân vào đời, một kẻ sống sâu dưới đáy biển, gần như chưa từng lên bờ, nhìn thấy Su Cơ lâu cũng cảm thấy rất mới lạ. Lâu chủ là người tinh ý, thấy hai người lộ vẻ kinh ngạc, liền kín đáo giới thiệu về Su Cơ lâu, nhân tiện ca ngợi Liễm Nguyệt Đạo Tôn và Minh Tiêu Pháp Tôn. Thất quốc thập tứ châu, 14 tòa Su Cơ lâu, từ trăm năm trước khi Tứ Di Môn và Thần Tiêu phái hợp tác xây dựng, thế đạo này mới trở nên phồn thịnh như vậy. Trong hơn vạn năm qua, người tu đạo luôn là những cao nhân lánh đời. Cao nhân thì đi lại tự do, chẳng thèm liếc mắt nhìn phàm phu tục tử. Ở các quán trà tửu lâu, người ta có lẽ cũng nghe được vài lời đồn về giới tu đạo. Nghe nói họ trừ ma vệ đạo, trường sinh bất lão, nhưng đó đều là những chuyện quá xa vời, không liên quan đến bản thân. Họ không thể tưởng tượng, càng không thể chạm tới. Các tu sĩ không phải thần tiên, nhưng lại hơn hẳn thần tiên. Cho đến trăm năm trước, trưởng môn Tứ Di Môn Liễm Nguyệt Tôn giả kế nhiệm đạo tôn, thực hiện một cuộc cải cách lớn nhất từ trước đến nay trong giới tu đạo. Để người tu đạo nhập thế giúp đời, cùng quốc vương thất quốc đạt thành hiệp nghị, xây dựng Su Cơ Lâu ở 14 tòa thành chủ, khiến thành quả của giới tu đạo ban ân cho thiên hạ vạn dân. Su Cơ Lâu giống như những tòa tháp cao, chiếm diện tích hàng chục mẫu, cao 5 tầng, tầng 1 là sảnh sự vụ, đặc biệt dành cho dân chúng bình thường. Sảnh sự vụ lại chia thành truyền âm đường và trận sư đường. Truyền âm đường thay thế chức năng của các trạm dịch, có thể giúp dân chúng chuyển thư từ và hàng hóa nhỏ, dù xa xôi đến đâu. Sử dụng truyền tống pháp trận cũng chỉ mất một ngày là có thể nhận được. Mà trận sư đường lại càng đặc biệt, nơi đây có hàng trăm trận sư từ Thần Tiêu Phái và Tứ Di Môn, có thể khắc các loại pháp trận lên đồ vật của người đến. Nông cụ bình thường khắc tụ lực trận, việc khai hoang làm ruộng trở nên dễ dàng như trở bàn tay. Không tốn nhiều sức, xe ngựa khắc tật phong trận, có thể nhẹ nhàng như chim én. Một ngày đi được 800 dặm, dân chúng bình thường chỉ cần bỏ ra một chút tiền bạc là có thể có được một kiện pháp khí cấp thấp. Các tu sĩ cấp thấp khắc trận thường chỉ có thể duy trì linh lực trong 30 ngày rồi sẽ tiêu tán. Nhưng đối với dân chúng bình thường như vậy là đủ rồi. Nếu có yêu cầu cao hơn, có thể mời các tu sĩ kim đan khắc trận. Đương nhiên chi phí cũng cao hơn. Trận sư đường cũng bán ra các loại đạo phù cấp thấp, như vô trần chú có khả năng dọn dẹp một căn phòng, dũng tuyền chú có thể hấp thu hơi nước chuyển hóa thành trăm gánh nước sạch, an miên chú có thể giúp người ngủ ngon, quang minh chú có thể giúp xua đuổi tà ma. Những thứ này đối với tu sĩ mà nói không đáng nhắc đến, nhưng lại vô cùng tiện lợi cho cuộc sống của dân chúng bình thường. Mỗi ngày đến đây tìm kiếm sự giúp đỡ, dân chúng mua sắm phù chú không ngớt. Gần trăm năm nay, theo sự hưng khởi của Su Cơ Lâu, hàng loạt đất hoang đã được khai khẩn thành đất canh tác màu mỡ. Dân số tăng trưởng, thế đạo tiêu điều vì chiến tranh lại một lần nữa trở nên phồn thịnh, mà giới tu đạo cũng nhờ đó mà hưởng lợi không nhỏ. Không phải tất cả người tu đạo đều có thể tu thành kim đan. 8/10 tu sĩ cả đời đều dừng chân ở trúc cơ, không thể tiến lên kim đan. Họ vấn đạo cả đời, không cam lòng sinh lão bệnh tử giống như người thường. Có người vì vậy mà sinh ra tâm ma, gây họa một phương. Có người vì mưu sinh mà chịu sự sai khiến của kẻ ác, làm tay sai cho giặc, mà Liễm Nguyệt Đạo Tôn chủ trì công việc của Su Cơ Lâu đã cho những tu sĩ cấp thấp này một nơi tốt đẹp hơn. Những tu sĩ cấp thấp này trở thành thành viên của Su Cơ Lâu, có thân phận địa vị, được người tôn trọng, đồng thời mỗi tháng đều nhận được thù lao không nhỏ, đủ để đảm bảo cuộc sống sung túc cho bản thân và thậm chí cả đời sau. Có lựa chọn tốt như vậy, tự nhiên hiếm khi có tu sĩ tẩu hỏa nhập ma hoặc làm tay sai cho giặc nữa. Đang trò chuyện, mấy người liền đi vào lầu 2 của bố đạo sảnh. Bố đạo sảnh thoạt nhìn người ít hơn rất nhiều, hầu hết đều là tu sĩ ăn mặc chỉnh tề, trong đó có mấy người mặc trang phục của Thần Tiêu Phái. Vừa nhìn thấy Minh Tiêu Pháp Tôn xuất hiện, lập tức tiến lên bái kiến. Bái kiến trưởng môn, 7-8 đệ tử Thần Tiêu Phái cùng nhau hô lớn, vẻ mặt có chút kích động. Minh Tiêu Pháp Tôn hờ hững gật đầu, không cần đa lễ, các ngươi đi làm việc của mình đi. Vâng, mấy người đáp rồi miễn cưỡng rời đi. Thần Tiêu phái mấy trăm năm nay mở rộng sơn môn, bồi dưỡng không ít trận sư. Những người tin tưởng Minh Tiêu Pháp Tôn ngày càng nhiều, muốn gặp hắn một lần cũng không dễ dàng. Bố đạo sảnh là nơi dành cho tu sĩ, nơi đây có các trận sư cao cấp có thể tu bổ pháp khí. Cũng có dược sư và đan sư chữa thương. Các tu sĩ có thể trao đổi tin tức quan trọng ở đây. Cũng có thể chứng kiến các giao dịch hoàn thành tại Su Cơ Lâu. Lâu chủ vừa đi vừa nói. Lên trên nữa là phù giao trận, không biết các vị muốn đi đâu? Minh Tiêu Pháp Tôn đáp, ta muốn đi Thiên Đô. Từ Mạn Mạn nói, chúng ta muốn đi U Châu. Lâu chủ nói, phù giao trận nửa canh giờ khởi động một lần, mỗi ngày tu tập 3 canh giờ. Còn nửa khắc nữa là chuyến bay đi Thiên Đô, chỉ là đi U Châu ít người. Phải đợi đến giờ thìn ngày mai, giờ thìn ngày mai. Ngao Tu nhíu mày, cần lâu như vậy sao? Lâu chủ mỉm cười, các hạ không biết đó thôi. Phù giao trận mỗi lần khởi động đều hao phí không ít nhân lực và vật lực. Bởi vậy thông thường chuyến bay được quyết định dựa trên nhu cầu. Thiên Đô và Ngọc Kinh là 2 châu đứng đầu, có nhiều chuyến bay nhất. Còn U Châu nằm ở vùng cực Tây xa xôi, thường 2 ngày mới có 1 chuyến. Giờ thìn ngày mai có thể đi đã là may mắn rồi. Lê Khước cười nói, Hải Hoàng ít khi lên bờ, có lẽ không hiểu biết nhiều về đại lục. Lâu chủ nghe vậy ngẩn ra, lúc này mới biết nam tử tuấn mỹ như Ngọc kia lại là Hải Hoàng. Ngao Tu cười lạnh, lười tranh cãi với hắn. Lâu chủ nói, 14 châu đều là lãnh thổ rộng lớn, giữa 2 châu cách nhau hàng vạn dặm. Chưa kể trên đường còn có cường đạo yêu quái, vô cùng nguy hiểm, vô số người cả đời chỉ có thể sống và chết ở 1 châu. Chỉ nhờ có phù giao trận, sự qua lại giữa các châu mới nhiều hơn, liên hệ càng thêm chặt chẽ. Nếu không phải Liễm Nguyệt Đạo Tôn và Minh Tiêu Pháp Tôn sáng lập Su Cơ Lâu, làm sao có được sự phồn thịnh như ngày hôm nay? Từ Mạn Mạn vui vẻ gật đầu. Lâu chủ nói rất đúng, Từ Mạn Mạn thân là một trong những người sáng lập Su Cơ Lâu. Hiểu rõ những điều này nhất, nhưng lại không thể biểu lộ ra ngoài. Suốt chặng đường này nàng đều cố gắng nói ít đi, sợ Từ Thận Chi nhận ra điều gì bất thường. Lâu chủ lại nói, U Châu và Huy Châu một ở phía Tây, một ở phía Đông, nếu bay không ngừng nghỉ cũng phải mất 10 ngày 10 đêm. Huống chi trên đường còn có thể gặp phải nguy hiểm gì. Bởi vậy dù là pháp tướng tôn giả, có thể mượn phù giao trận của Su Cơ Lâu, cũng không muốn tự mình bay. Chư vị tôn giả không ngại nghỉ ngơi 1 đêm ở Huy Châu Thành. Trưa mai lại đến, tại hạ sẽ sắp xếp chỗ ngồi tốt nhất cho chư vị. Bọn người Lê Khước theo bản năng mà nhìn về phía Từ Mạn Mạn. Bất giác đã xem nàng như người chủ trì. Minh Tiêu Pháp Tôn nhận ra điều này, không khỏi có chút kinh ngạc. Đừng nói có Lang Âm Tiên Tôn ở đây, so sánh với Ngao Tu và Lê Khước, Từ Mạn Mạn vốn chẳng đáng nhắc tới. Vậy mà giờ đây nàng lại nghiễm nhiên là tâm điểm. Nhưng hắn đã sớm có việc quan trọng khác, không kịp suy xét thêm, liền cáo biệt mọi người rồi lên lầu rời đi. Đám người Từ Mạn Mạn cũng được lâu chủ tiễn ra, tạm thời rời khỏi Su Cơ Lâu. Khi đến quảng trường, 4 người nghe thấy vài tiếng chuông lớn vang vọng, quay đầu lại liền thấy Su Cơ Lâu bỗng nhiên bừng sáng một vệt hồng quang trong xiao, lan tỏa ra dao động linh lực cực lớn, rồi lại tan biến vào hư vô. Đây là phù giao trận. Lê Khước lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Từ Mạn Mạn giải thích, phù giao trận là pháp trận vĩ đại nhất từ trước đến nay. Tựa viên cầu khổng lồ, bao trùm 3 tầng lầu, một lần có thể truyền tống gần 1000 người. Đây là thành quả nhiều năm nghiên cứu của nàng và Từ Thận Chi. Dựa trên nền tảng pháp trận của người xưa mà cải tiến rất nhiều. Không chỉ mở rộng khả năng chịu tải đến mức tối đa, mà còn giảm thiểu tiêu hao linh lực, để càng nhiều bá tánh có thể chi trả. Pháp trận truyền tống trước kia thường chỉ có thể truyền tống 3-5 người. Địa điểm mơ hồ, hao tổn cực lớn, Từ Thận Chi trong quá trình tìm tòi đã phát hiện ra phạm vi hiệu quả của pháp trận truyền tống có hình cầu, bao trùm khu vực xung quanh. Bởi vậy, hắn đề xuất tu sửa pháp trận hình tháp, như vậy có thể bao phủ một khu vực rộng lớn hơn. Năm đó trưởng môn thần Tiêu phái quả không nhìn lầm. Từ Thận Chi là kỳ tài đương thời, tạo nghệ pháp trận của hắn ngàn năm khó tìm được người thứ hai, mà Từ Mạn Mạn lại là tu sĩ nhập đạo muộn nhất. Nàng hành tẩu nhân gian trăm năm, kết giao vô số thiện duyên. Mấy trăm năm trước, vương triều trên đại lục sụp đổ, thất quốc cát cứ, chiến loạn liên miên, nàng lại có thể cùng quốc vương 7 nước đồng thời giao hảo, thuyết phục họ mở rộng 14 châu, trùng tu Su Cơ lâu. Trong mắt thế nhân, Minh Tiêu Pháp Tôn mới là người thân cận nhất với Liễm Nguyệt Đạo Tôn. Lần này danh tiếng phong lưu của Liễm Nguyệt Đạo Tôn lan khắp thiên hà, lại không có Minh Tiêu Pháp Tôn trong đó. Rất nhiều người cho rằng bắt hẳn có điều kỳ lạ, chỉ có những người trong cuộc mới biết, giữa bọn họ trong sạch đến không thể trong sạch hơn. Thế nhân luôn cho rằng giữa nam tu và nữ tu không thể có tình bạn thuần khiết, cũng chẳng thể tưởng tượng giữa nữ tu và nữ tu lại có thể là đạo lữ. Thật là kiến thức hạn hẹp. Vào đêm, Huy Châu Thành vẫn phồn hoa như gấm, đèn đuốc sáng rực rỡ, ngay cả ngân hà cũng vì thế mà ảm đạm. Bốn người trẻ tuổi tướng mạo phi phàm đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn. Lang Âm Tiên Tôn siêu phàm thoát tục, tựa tiên nhân bước ra từ tranh vẽ. Lê Khước một thân hồng y rực rỡ, mày kiếm mắt sáng, khí khái anh hùng ngút trời. Ngao Tu phong thái ung dung quý phái, xuất chúng hơn người, mà nữ tử duy nhất kẹp giữa bọn họ cũng chẳng hề kém cạnh. Dung nhan như hoa xuân, đôi mắt trong veo như nước hồ thu, khóe môi luôn nở nụ cười, chỉ nhìn thôi đã khiến người sinh lòng yêu mến. Sau khi Lê Khước được Lê Anh tìm thấy và trở về Chu Tử Khư, đã hơn 80 năm chưa từng đặt chân ra ngoài, lần này đuổi đến Tứ Di Môn, Chu Tử Khư đã tiêu tốn mấy ngàn khối linh thạch thượng phẩm mới kết thành truyền tống pháp trận, đưa vài người đến đây. Nhưng hôm nay ở Su Cơ lâu, hắn chỉ thấy với một khối linh thạch hạ phẩm đã có thể từ Huy Châu thẳng tới U Châu, so với truyền tống pháp trận truyền thống tiết kiệm không biết bao nhiêu. Lê Khước ngẩng đầu nhìn lên, thấy bầu trời đêm Huy Châu Thành thỉnh thoảng có những chiếc thuyền rồng, tàu bay lướt qua, trên đó chất đầy hàng hóa. Đầu thuyền, cuối thuyền đều treo đèn lồ ân chữ Su, đó là tàu bay của Su Cơ lâu. Tàu bay 3 tầng, vừa có thể chở hàng vừa có thể chở người. Hàng hóa từ Phù Giao trận chuyển đến Huy Châu Phủ Thành sẽ được tàu bay đưa đến hơn 100 thành trì trực thuộc. Cư dân U Châu chỉ cần tiêu phí vài lượng bạc là có thể đi nhờ tàu bay chữ Su. Từ Mạn Mạn mỉm cười giải thích cho Lê Khước. Lê Khước trầm ngâm nhìn, bỗng nhiên bị Từ Mạn Mạn kéo nhẹ cánh tay, thân bất do kỷ lảo đảo sang ven đường. Quay đầu lại, hắn thấy một chiếc xe ngựa dài chừng 2 trượng từ bên cạnh đi qua. Trên xe treo chuông đồng, một đường phát ra tiếng leng keng, đó là thứ gì? Lê Khước nhíu mày hỏi. Từ Mạn Mạn chỉ dọc theo con đường vẽ 2 vạch trắng, giải thích, thấy 2 vạch này không? Cái này gọi là xe dây, là đường dành cho công su sa chạy. Chiếc xe gỗ vừa rồi chạy qua chính là công su sa do Su Cơ lâu nghiên cứu chế tạo. Chuông đồng treo trên xe là để cảnh báo người đi đường tránh né. Lê Khước kinh ngạc nói, chiếc xe gỗ kia dường như không cần trâu ngựa kéo. Giống như tàu bay, nó được điều khiển bằng pháp trận. Thân xe lại khắc chú khinh thân, chú tật phong, bởi vậy tốc độ không chậm. Một chiếc xe như vậy có thể chở 40-50 người. Nhìn chăm chú vào đường ray một lát, Ngao Tu bỗng nhiên lên tiếng. Đường ray này dường như cũng được cấu thành từ pháp trận. nhìn từ xa chỉ thấy hai vạch trắng thô dài chừng hai tấc. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện ra là vô số pháp trận tương tự liên tiếp tạo thành. Không sai, đây là pháp trận định hướng không chế công xu xa không lệch quỹ đạo. Khi Từ Mạn Mạn nói, lại có một chiếc công xu xa từ xa tiến lại gần. Lần này mấy người đều thấy rõ, chiếc công xu xa kia rộng chưa đến một trượng, dài hai trượng, hai bên đều mở cửa sổ. Từ cửa sổ có thể thấy không ít người ngồi bên trong. Công xu xa dừng lại ở một tấm biển gỗ bên đường. Thấy phía bên phải có một cánh cửa mở ra. 4-5 người bước xuống. Lại có 2-3 người lên xe. Đến giờ, chiếc công xu xa kia lại leng keng mà lao vút về phía trước. Ngao Tu mắt sắc, nói, trên xe không có người lái. 20-30 năm trước còn có người lái. Hiện tại không cần nữa. Công xu xa này chạy dọc theo đường ray. Cư dân trong thành cũng đã quen. Đều biết tránh khi xe chạy. Hơn nữa đầu xe cũng khắc nhiều loại pháp trận. Nếu gặp chướng ngại, nó sẽ tự dừng lại. Tiếng chuông đồng lớn cũng để đuổi chướng ngại. Lê Khước có chút không tán thành. Công xu xa này đi không nhanh. Chẳng có tác dụng gì lớn. Chỉ là tiểu đạo mà thôi. Từ Mạn Mạn cười nói, mấy vị tôn thượng tu vi bất phàm, phất tay là gió nổi mây phun, ngự phong mà đi một ngày vạn dặm, tự nhiên là không để mắt đến những thứ nhỏ nhặt này. Nhưng trên đời này người có tu vi như vậy ít ỏi vô cùng. Tỷ tỷ vạn vạn đều là bá tánh bình thường, một đôi chân trần, có khi cả đời cũng không đi hết một thành, thiên hạ rộng lớn càng chẳng liên quan đến họ. Đối với các vị tôn giả mà nói, tiểu đạo này chẳng đáng nhắc tới, nhưng đối với họ mà nói, lại đủ để thay đổi cả cuộc đời. Ngao Tu thu ánh mắt, trầm tư sâu sắc, dung nhan tuấn mỹ ẩn trong bóng tối, khiến người không rõ thần sắc hắn, chỉ nghe hắn khẽ thở dài. Tu đạo sở cầu, chẳng qua là trường sinh vô địch, pháp trận từ trước đến nay bị coi là bàng môn tà đạo. Lại không ngờ Liễm Nguyệt Đạo Tôn có thể biến điều bình thường thành thần kỳ. Khó trách nàng có thể được lòng dân thiên hạ. Liễm Nguyệt Đạo Tôn qua đời chưa lâu. Lúc này vẫn có thể thấy hai bên đường phố phồn hoa không ít cửa hàng còn treo lụa trắng để bày tỏ ai điếu. Lang Âm Tiên Tôn bỗng nhiên mở lời. Đây là lời Từ Mạn Mạn đã từng nói. Không cầu trường sinh đạo, nhưng cầu đạo trường sinh. Những vị thần tiên kia chướng mắt những thứ nhỏ nhặt, nhưng nó lại đủ để ban ân cho vạn dân. Phúc trạch muôn đời, chỉ là tu đạo vạn năm. Thế nhưng chưa từng có một ai cúi đầu nhìn xuống hồng trần mênh mông này. Muôn vàn người dân này, chỉ có một tiểu cô nương, đã từng trèo đèo lội suối qua vô số ngày đêm, đôi chân gần như mỏi giã, khi ngẩng đầu nhìn trời. Nàng sẽ nhớ đến những vị thần tiên kia, mong ước một ngày kia cũng có thể như họ, mà nhiều năm về sau, khi ngự phong mà đi, nàng quan sát nhân gian, lại nghĩ đến chính mình năm xưa, nàng không thể trở về quá khứ, nâng đỡ bản thân đầy thương tích năm xưa, nhưng lại có cơ hội giúp đỡ vô số người giống như mình. Nàng muốn hóa thành một cơn gió không bao giờ ngừng lại. Nâng đỡ tỷ tỷ vạn vạn người dân, đó chính là đạo của nàng. Dù cho nàng đã chết, chỉ cần su cơ lâu trường tồn, ngọn đuốc mà nàng thắp lên sẽ không bao giờ tắt. Không cầu trường sinh đạo, nhưng cầu đạo trường sinh. Trăm năm trước nàng đã từng nói với Lang Âm Tiên Tôn. Hóa ra Tiên Tôn vẫn còn nhớ rõ. Cách chương